Cơ giáp đại lão chỉ nghĩ làm cá mặn. Chương 92, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tan học, Tô Dư như thường lệ đi theo đám người ra ngoài, bị Hầu Nguyên gọi lại. Tô Dư, chờ một chút. Tô Dư quay đầu lại. Thầy, thầy có chuyện gì không? Hầu Doang lắc lắc tài liệu đăng ký trong tay, khuyên. Tôi cảm thấy, anh nên đi tìm đồng đội đi. Không cần, Tô Dư không biết vì sao Hầu Dư lại luôn khuyên cô tìm đồng đội, nhưng lấy tin. Hát thần lực cấp C viết trên tư liệu bên ngoài của cô thì không thể có người nghĩ như vậy. Hầu Diều Tê, hờ dài, không phải người vẫn rất mạnh sao? Trước khi thái độ học tập của Tô Dư thay đổi, thật ra cô rất ngưỡng mộ Tô Dư, sức mạnh vĩnh viễn không bỏ cuộc của đối phương, ngay cả cô cũng có chút hổ thẹn không bằng. Nhưng có thể là bị sự thật không thể mở robot đà ca. X, khoảng thời gian này, đối phương tựa hồ vẫn rất suy đồi. Thật đáng tiếc. Tô Dư dưới ánh mắt bắt đầu trở nên kỳ quái của Hầu Nhàn có chút không hiểu, đem tư liệu báo danh lại thả trở về. Chuyện thức tỉnh lần thứ hai là ký hiệp nghị bảo mật, không thể chủ động nói với bất luận kẻ nào, nhưng nếu không thể không sử dụng tin. Hát thần lực bị người khác nhận ra, cũng không tính trong phạm vi này. Chờ sau khi trận đấu bắt đầu ngài sẽ hiểu. Tô Dư nói xong, cười cười với Hầu Duyên, trực tiếp đi ra ngoài. Dù sao phiền toái hẳn là không cách nào tránh khỏi. Tô Dư đỡ hạ chán, ngoài cửa phòng học, Cố Hoài nửa tựa vào khung cửa, thấy Tô Dư đi ra, thuận tay chỉnh lại cổ áo bị ngủ sập cho cô. Người ở đây à? Tô Dư ngửa đầu, không có thắc mắc, cô ấy đã bị bỏ lại phía sau và không có học sinh nào ở ngoài cửa để lắng nghe góc. Lại đây nhìn ngươi. Cố Hoài nói, ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, không phải phải là nửa tháng sao? Tô Dư có chút không hiểu, lúc này mới chưa tới một tuần, sao đột nhiên trở về. Cố Hoài gật đầu, vốn là nên có một tháng, nhưng Bộ trưởng Nghiêm Kha không biết từ đâu biết được nơi ẩn náu của đám tin. Hát đảo, giảm bớt không ít khối lượng công việc cho chúng ta. Nơi ẩn náu của những tên trộm, Tô Dư suy tư trong chớp mắt, hiểu được. Trách không được lúc trước Nghiêm Kha nghe được các nàng bắt được lộng bà vội vàng chạy tới, thì ra là vì chuyện này à. Không có tin tức trên Star Online. Tô Dư hơi nhướng mày. Lúc trước không phải chỉ cần bắt được một cái tin. Hát đảo, tin, hát võng đều phải rầm rộ tuyên truyền mấy ngày sao? Lần này sao lại sóng yên như vậy? Nghiêm bộ trưởng xử sự tương đối nội liễm. Cố Hoài gật đầu. Hắn cùng Nghiêm Kha làm việc một thời gian, đối với quan điểm của hắn xem như thay đổi rất nhiều. Người này thực sự rất có trách nhiệm. Tô Dư hiếm thấy từ phía Cố Hoài nghe được lời khen ngợi người khác, có chút kinh ngạc đánh giá hắn một cái, nói. Chuyện này tôi cũng có công hiến. Cố Hoài, hả, đóng góp gì, cô ấy lại mạo hiểm nữa. Tô Dư nhìn vẻ mặt Cố Hoài, có chút không nói nên lời, dậm chân, bước chân vội vàng rời đi. Ngu ngốc quên đi, Cố Hoài linh lóe lê, N, vội vàng đuổi theo. Bạn học Tô Dư chúng ta cũng rất lợi hại. Bước chân Tô Dư chậm lại, gãi tóc, dường như lơ đãng hỏi. Tất cả tin, hát đảo đều bị bắt. Có lẽ đi, Nghiêm Kha dẫn người đang tìm. Cố Hoài nói, vốn là do anh dẫn đội, nhưng Nghiêm Kha trực tiếp liên lạc với lãnh đạo, tiếp quản đội ngũ của anh đã trở lại. Còn 2 tuần nữa là giải đấu, cậu có ý kiến gì không? Không có, Tô Dư lắc đầu, bình thường đánh sặc, dù sao tôi cũng đã được quân đội tiếp nhận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đáng tiếc lúc ấy trong danh sách hiển thị số hiệu, bằng không lúc này đây khẳng định có rất nhiều người tranh giành cùng ngươi tổ đội. Cố Hoài nửa đùa nửa thật nói, bất quá cẩn thận nghĩ lại, so với bị rất nhiều người vây quanh, với tính cách của Tô Dư, có lẽ sẽ thích một mình hơn. Quả nhiên, Tô Dư nghe vậy nhíu nhíu mày, lắc đầu nói. Quên đi, phiền toái đi, hai người rời đi cùng nhau. Giải đấu sẽ bắt đầu trong 2 tuần nữa. Trong trường học, ngoại trừ lớp 1 và lớp 5 không bị ảnh hưởng, học sinh còn lại mỗi ngày ngâm mình trong sân tập, ngay cả những người đi bộ trên đường ít hơn. Ai, sớm biết ta sẽ không nộp đơn xin từ bỏ nhập ngũ. Hồ Lê đi bên cạnh Tô Dư, hai tay khoanh N, gực, tư thái nhàn nhã. Anh trở về vào ngày hôm sau Tô Dư nộp tư liệu báo danh, trải qua một thời gian giáo dục. C, Tâm Tì. NX của anh bình thản trước nay chưa từng có, cơ hồ có thể nói là cạo đầu là có thể xuất ra ngay tại chỗ. Bởi vậy, khi bọn Bạch Duyệt bởi vì có học sinh thảo luận chuyện Tô Dư tổ đội một mình nổi trận lôi đình, cậu còn có thể bình tĩnh ngăn người lại. Đáng đời, Bạch Duyệt càng nghĩ càng tức giận, nghe được thanh âm của Hồ Lê, lập tức tức giận nói. Lý Văn ở một bên đăm chiêu, lộng bà kia thật sự là tỷ tỷ của ngươi sao? Đúng vậy, Hồ Lê gật đầu một cách tùy ý, Tô Dư ở bên cạnh nhìn biểu tỷ. NS của Hồ Lê, chỉ cảm thấy đối phương thật sự trưởng thành rất nhiều, ít nhất không phải nhắc tới lộng bà liền một bộ tâm tỷ. NS dao động rất lớn, vậy sau này ngươi chuẩn bị làm cái gì? Tô Dư hỏi, làm minh tin, hát đi, Hồ Lê thuận miệng nói, hiện tại trên mạng tin, hát tuyến có một ngôi sao chuyển giới nóng hơn 10 năm, tôi cảm thấy mình cũng có chút thiên phú. Ngươi chuẩn bị chuyển giới rồi, Bạch Duyệt kinh hãi nói, khi nào thì làm phẫu thuật, người chuyển giới chỉ là một câu nói, người nọ không có phẫu thuật, chỉ là bởi vì giả gái đẹp mắt, mới nổi giận, à, chính là cái này. Hồ Lê đã truyền hình ảnh của ngôi sao. Tô Dư nhìn thoáng qua, hả, đây không phải là ngôi sao nhỏ anh trai đang theo đuổi sao? Làm thế nào để di chuyển hình ảnh trông kỳ lạ? Người này đã phẫu thuật thẩm mỹ. Tô Dư hỏi, lúc trước cô chỉ xem qua ảnh chụp, cảm thấy coi như bình thường, lúc này lại nhìn chỉ cảm thấy da người này cùng mô cơ hoàn toàn không phù hợp. Dù sao hắn đối ngoại tuyên bố thuần khiết tự nhiên. Hồ Lê nhìn kỹ một chút, không cảm thấy có cái gì, thuận miệng nói. Bất quá đầu năm nay, minh tin, hát nào chưa từng phẫu thuật thẩm mỹ a? Tô Dư vẫn cảm thấy không đúng, liên hệ trực tiếp với đại ca. Người trong suốt, đại ca, ngôi sao nhỏ gần đây anh đang theo đuổi là một người đàn ông, anh biết không? Người sáng lập tập đoàn Tô Thị, cậu đừng nghe ca ca nói lung tung. Tôi nhấn mạnh một lần nữa, tôi không truy tin, hát, người sáng lập tập đoàn Tô Thị, tôi chính là nhìn trúng giá trị thương mại của anh ta. Rất nhanh anh ta sẽ trở thành người PS. Át môn thương hiệu của doanh nghiệp chúng tôi, Triệu gia còn muốn tranh giành với tôi. Hừ, người trong suốt, tôi cảm thấy, người này vẫn nên nhường cho Triệu gia đi. Người sáng lập tập đoàn Su, tại sao? Người này nổi giận mười mấy năm nay, mỗi lần công ty PS. Át môn đều có thể trong thời gian ngắn làm cho lợi nhuận tăng gấp đôi. Tôi thật vất vả mới đợi được hợp đồng giữa anh ta và công ty trước hết hạn. Người trong suốt, dù sao cũng đừng đi quá gần anh ta. Người sáng lập tập đoàn Su, tôi không. Người trong suốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố hỏi nói, người sáng lập tập đoàn Tô Thị, ồ, được rồi, bây giờ tôi liên hệ với bộ phận tiếp thị để cho bọn họ cắt đứt kế hoạch. Tô Dư vẻ mặt ghét bỏ nhốt quang não. Bên cạnh, năm người bách tài vẻ mặt tò mò nhìn chăm chăm nàng. Thế nào rồi, anh có tìm ra danh tính thực sự của anh ta không? Chẳng lẽ lại là một tên trộm sao? Mấy người bảy miệng tám lưỡi, một bộ chỉ cần Tô Dư nói ra, ngôi sao này chính là biểu tì. En tuyệt đối có vấn đề. Không có, cùng đại ca ta tán gẫu hai câu, hắn gần đây đang truy tin, hát, Tô Dư thuận miệng nói một câu, sau đó nhìn về phía mấy người, hỏi. Các cậu có động đồ 10 năm trước của ngôi sao này không? Có, Hồ Lê trực tiếp đem tư liệu dưới đáy hòm của mình lật ra cho Tô Dư. Lúc trước tôi giả gái chính là cùng hắn học. Tô Dư nhìn tư liệu Hồ Lê điều ra, là đối phương đang dạy trang điểm. Ngôi sao lúc này cùng mười mấy năm sau bộ dạng giống nhau như đúc, hơn nữa mặt cũng kỳ quái nhất mạch tương thừa. Mặt hắn hình như mười mấy năm cũng không có bê, yến hóa. Tô Dư hơi híp mắt nói, khuôn mặt này rõ ràng là không thích hợp với anh ta, nhưng cảm giác bất hòa của trang phục nữ cộng với sự bất hòa của các chi tiết trên khuôn mặt trộn lẫn với nhau, ngược lại vô cùng hút mắt. Có lẽ, đây là bí quyết của anh ta trong hơn một thập kỷ. Tô Dư đang nghĩ, đột nhiên đầu óc sáng ngời, nhận được tin tức của Nghiêm Kha. Nghiêm Kha không Nghiêm Khắc, Tổng thống tỉnh rồi. Nghiêm Kha không Nghiêm Khắc, nhưng hình như đầu óc có chút không bình thường. Người trong suốt, hả? Nghiêm Kha không Nghiêm Khắc, loại tì. NS huống này chỉ có thể là phó tổng thống kế vị. Bất quá may mắn, cách lần trước bộ đội ngoại tin. Hát hệ gửi về tin tức chủng tộc vừa mới qua không lâu, thông báo cho bọn họ thay đổi địa chỉ thông tin hẳn là còn kịp. Người trong suốt, anh và tôi nói những gì để làm gì? Nghiêm Kha không Nghiêm Khắc, bộ não của Tổng thống bị lấy ra không gửi được tin tức. Hơn nữa Tổng thống và bộ đội ngoại phái vẫn là liên lạc một chiều. Tin tức nhắc nhở thay đổi địa chỉ này chỉ có thể do quân đội phái người đi. Nghiêm Kha không Nghiêm Khắc, tôi chính là nhắc nhở cậu. Trong khoảng thời gian này để cố hoài khiêm tốn một chút, đừng được chọn. Người trong suốt, chọn được sẽ như thế nào? Nghiêm Kha không nghiêm khắc, chọn Lê. N tương đương với việc trực tiếp phái bộ đội phái nước ngoài đi, không một năm rưỡi không điều về được. Người trong suốt, biết rồi, cảm ơn. Tô Dư nhìn thấy câu này, lập tức mở cửa sổ nói chuyện phiếm của Cố Hoài. Cùng anh nói chuyện một thời gian ngắn, sau khi nhận được câu trả lời của Cố Hoài, Tô Dư mới yên tâm. Đi làm nhiệm vụ bản thân không có gì, nhưng Cố Hoài còn chưa từng tiếp xúc với chủng tộc, quá nguy hiểm, rất dễ xảy ra chuyện. Tô Dư nghĩ đến chuyện này đột nhiên sửng sốt, logic suy nghĩ này của cô, sao đột nhiên có chút giống lý do lúc trước Cố Hoài không cho cô bị thương. Tô Dư suy ngẫm trong nháy mắt, sau đó liền đem chút suy nghĩ này bỏ lại phía sau. Bắt đầu cùng mấy vị tiểu đồng bọn bắt đầu thương lượng mệnh đề nghiêm túc buổi trưa đi đâu ăn cơm. Cuối cùng, mấy người vừa vỗ liền hợp, quyết định trèo tường đi ra ngoài. Nhà hàng trung tâm mua sắm, Tô Dư cùng mấy người đang đi vào bên trong, đột nhiên cửa xuất hiện một trận xôn xao, một mùi hương khác cũng theo đó ba. Y vào chóp mũi Tô Dư, cô ấy chưa bao giờ ngửi thấy mùi này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Dư trong nháy mắt bị hấp dẫn, tầm mắt theo bản năng ba. Y về phía hở, sau đó liền nhìn thấy Minh Tin. Hát bọn họ đã thảo luận trước đó, bản thân hắn thoạt nhìn so với Tin, Hát mạng còn vi hòa hơn, trái với chỉ cần liếc mắt một cái, tầm mắt trên cơ bản căn bản không có khả năng rời đi, giống như là khối sắt đột nhiên gặp phải từ lực cường đại, trong nháy mắt bị gắt gao hút lấy. Tô Dư sửng sốt trong chốc lát, cuối cùng dựa vào tự chủ cường đại kéo mấy đồng bọn bên cạnh ra. Cám ơn, thanh âm trầm thấp thuần hậu vang lê, N bên tai, Tô Dư hơi ngửa đầu nhìn Minh Tin, Hát thản nhiên đi qua bên cạnh, trái tim đột nhiên đập một cái. Sau đó, nàng đã bị Bách Tài gắt gao ôm lấy. Thật đáng sợ, Bách Tài lẩm bẩm nói. Cái gì đáng sợ, Tô Dư nhìn lướt qua bốn người còn sửng sốt, thấp giọng hỏi Bách Tài. Bách Tài nhỏ giọng nói, ta thấy L, ổ đen, nếu như ác ý của người khác chỉ là nước bẩn, vậy ác ý của người này chính là một mảnh hắc động vô tận, liếc mắt một cái nhìn không tới điểm cuối. L, ổ đen, Tô Dư lại nhìn qua, vừa vặn cùng Minh Tin, Hát đối diện với tầm mắt, khóe miệng đối phương hơi nhếch lên, N, cho nàng một nụ hôn ba, Y, cách chương.